Papa, đừng bỏ em mà. Chương 9, tình tay tư. Góc truyện audio.com. Hôm nay đến trường mọi người cứ nhìn bọn nó chằm chằm. Bọn nó thật sự cảm thấy kỳ lạ. Lên cầu thang, mọi người cứ chỉ trỏ nhỏ. Nhỏ lo lắm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỏ đột nhiên chạy thật nhanh lên lớp. Nhỏ nhìn thấy Cường, khuôn mặt anh chảy xước và bị chảy máu. Nhỏ lo lắng chạy lại anh hỏi. Chồng sao vậy? Sao ra nông nỗi này? Tôi không sao, cô đừng nói gì nữa. Tránh xa tôi ra, anh lạnh lùng với nhỏ. Anh sao vậy? Có chuyện gì đúng cô? Nhỏ khóc, tôi đã nói cô đi đi. Hắn hét lớn, nhỏ khóc, nhỏ chạy lên sân thượng. Nó chạy theo nhỏ con cô ở lại hỏi rõ mọi chuyện. Nhỏ vừa chạy vừa khóc, cuối cùng cũng lên sân thượng. Nhỏ gục xuống, nhỏ khóc càng ngày càng to. Nó chạy lại ôm nhỏ. Lần đầu tiên thấy nhỏ đau khổ như thế kể từ ngày chú cún mà nhỏ nuôi chết. Nó ôm nhỏ thật chặt. Nó thấy nhỏ như vậy cũng rưng rưng. Jin, Jin đừng khóc nữa. Có Yu rồi. Jin nín đi. Chắc Cường có lý do nên mới làm vậy. Nó nói. Hu hu, Cường hết thương tớ rồi. Hu hu, nhỏ càng ngày càng khóc to. Nó dẫn nhỏ ra công viên hóng gió cho nhỏ đỡ buồn. Nó quyết định sẽ ở bên nhỏ đến khi nhỏ hết buồn. Còn hắn, sau khi nhỏ đi thì hắn cũng bỏ đi. Hắn cúp ra công viên. Nó và nhỏ đang ngồi thì bỗng nhỏ đứng hình. Không nói gì nữa, nhỏ nhìn theo cặp tình nhân đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Chợt, nước mắt nhỏ rơi. Đúng, là anh đang tay chóp tay với người con gái khác. Nhỏ khóc, khóc mỗi lúc càng nhiều. Nhỏ bỏ chạy về nhà. Lần này, nó không chạy theo nhỏ nữa. Nó bình thản đi tới trước mặt anh. Nó tát thật mạnh vào mặt anh và hét lên. Cậu là đồ tồi. Cậu có biết nhỏ yêu cậu nhiều như thế nào không mà cậu lại làm như vậy? Tớ thất vọng về cậu. Cậu thì biết gì chứ? Cậu hiểu gì về chuyện này? Anh hét, ừ thì tớ không biết rõ nhưng cậu đừng làm vậy. Nhỏ buồn lắm, có gì cứ nói thẳng. Nó, được, cậu ngồi đây tớ sẽ kể. Cô tình nhân của anh sau khi thấy cái tát thì sợ bỏ chạy. Anh bắt đầu kể, cách đây mấy ngày, tớ đang đi về thì có hai người con gái đứng trước mặt tớ. Họ nói nếu không chia tay với Vi thì Vi sẽ chết và họ rút trong túi ra hai con dao và mấy cây kéo. Tớ sợ Vi sẽ gặp nguy hiểm. Tớ nghĩ nếu Vi không dính líu gì đến tớ thì cô ấy sẽ không bị gì hết. Vậy, còn vết thương trên mặt cậu? Nó dịu giọng hỏi, sau khi nghe sóc thì tớ vô ba. Có một cô gái ôm tớ. Tớ say nên nhầm là Vi nên ôm lại. Vì tớ nhớ Vi, nhưng sau đó có một thằng giang hồ chạy lại đánh tớ. Tớ vô viện, cô gái đó là bạn gái tên kia. Cậu xin lỗi nhỏ đi. Nhỏ buồn lắm đó, còn chuyện đó thì để tớ giải quyết. Cậu và Vi cứ sống như bình thường đi. Nó, cảm ơn cậu vì đã hiểu tớ. Sáng hôm sau, anh kể cho nhỏ nghe. Nhỏ hiểu rồi, nhỏ chịu tha thứ cho anh. Còn nó thì kể cho cô. Cô lập tức gọi điện cho ai đó. Các anh mau điều tra về hai cô gái đã nói chuyện với Hot Boy No, ba trường Star cách đây mấy ngày cho tôi. Nghe giọng điệu của cô thì nó đủ biết cô là một tiểu thư của tập đoàn nào đó. Sau khi cô nói chuyện điện thoại sóc thì nó thắc mắc nên hỏi. Cậu là tiểu thư của tập đoàn nào vậy? Tớ định giấu nhưng cậu đã biết tớ là tiểu thư rồi thì thôi vậy. Tớ kể cho cậu nghe. Tớ là nhị tiểu thư của nhà họ Nguyễn. Cô nói, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt tiểu thư Nguyễn. Nó nói, đừng gọi tớ như thế. Cứ gọi bình thường đi. Cô nói, ok, 5P sau, alo, cô bắt máy, đã có thông tin về hai người đó rồi ạ, một người là Trần Nguyễn Thủy Anh, con gái cưng của tập đoàn họ Trần ạ, còn người kia tên là Lâm Hạ Linh, con gái cưng của tập đoàn họ Lâm ạ, hiện giờ cả hai người đang học lớp 10A3 ạ. Chấm, vậy được rồi, cảm ơn anh, làm phiền anh theo dõi hai người đó giùm tôi. Vâng ạ, cô kể thông tin cho nó nghe. Nó, được lắm, hai người đợi đó, dám đụng đến Jin và Cường thì chết chắc rồi. Số hai đứa này quá nhỏ, tụi nó đang nghĩ cách trả thù giùm nhỏ. Hết chương 9 rồi ạ, cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện. Cách chương.